Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô sẽ đem toàn bộ thân thế của mình nói cho anh nghe. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Tại sao Tân Tấn hỏi cô liền nói. Là bởi vì bầu không khí lúc đó hay sao? Hay là giọng nói của anh có sức thu hút đặc biệt? Bất kể như thế nào, cô sẽ không tái phạm lần nữa. Cô phải cẩn thận mới được. Đi ra khỏi phòng, cô rót cho mình và Tân Tấn một ly nước. Ai gọi vậy? Anh biết vị tiểu thư trong quán kia không? Cô mới gọi cho tôi nói về vấn đề họp mặt. Khi nào? Anh muốn đi về em. Chưa biết. Nếu tôi cần anh, tôi sẽ nói cho anh biết. Không cần khẩn trương. Em cần anh, em nhất định phải nói cho anh biết nha. Ừm. Chỉ sợ cô không có cơ hội cần anh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai Tòa, em đã ngủ chưa? Chưa, anh đi vào đi, Ai Tòa nói. Tân Tấn đi vào phòng của Ai Tòa. Anh nhìn thấy con cún đang ngủ trên giường của cô. Điều này làm cho anh bất mãn. Tại sao con chó này có thể ngủ trên giường của em? Anh bắt đầu ghen tị. Nó là chó cái. Không được. Tân Tấn lắc đầu. Anh đào ném ra ngoài, đóng cửa lại. Bây giờ anh còn chưa ngủ, tới tìm tôi có chuyện gì sao? Cái này. Nói chuyện cả lắm. Nếu nói cho Ai Toa anh có ý đồ khi tới đây, Ai Toa có thể hay không suy nghĩ anh muốn làm chuyện kia với cô, nên mới để cho cô chuyển vào ở. Hay là thôi đi, tránh hồ dọa cô. Không có việc gì, anh lắc đầu. Anh muốn nói chúc ngủ ngon với em. Ai nói qua rồi. Ách. Ai Toa không cho anh đường tới. Anh ngạo não ngồi trên giường cô. Anh có lời khó nói. Nếu như anh sợ lạnh, giường của tôi khá lớn, tôi cho phép anh ngủ với tôi. Tân Tấn không nghĩ tới Ai Toa sẽ nói như vậy. Anh mừng rỡ liền nhảy lên giường Ai Toa. Vậy anh có thể hay không? Ai Toa gật đầu. Đừng nói với em, anh leo lên giường em thì chỉ để nói chuyện phiếm. Mặc dù bề ngoài cô thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng nội tâm cô rất khẩn trương. Sợ nam nữ là chuyện xa lạ đối với cô. Nhưng cô biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên trái tim cô đập nhanh như vậy, tựa hồ như muốn xuyên thủng lồng ngực. Tại sao anh khẩn trương như vậy? Ai Toa cười khẽ. Hiện tại người nên khẩn trương là em. Cô cố gắng dùng nụ cười để giải tỏa sự lo lắng, lúng túng của nhau. Người ta gọi tôi là cừu non, nhưng bây giờ tôi phải đổi thành dê vào miệng cọp. Ai Toa dùng ngón tay nhẹ nhẹ ấn hai bên lồng mày của anh. Ai Toa, em biết. Anh muốn em ở cùng anh, không phải vì muốn chiếm tiện nghi của em. Tân Tấn đặc biệt cường điệu. Em hiểu, coi như em chiếm tiện nghi của anh được không? Cô cố ý nói, cô biết rõ mình không nên làm như vậy. Nhưng lần này cô nguyện ý. Bây giờ cô không muốn suy nghĩ cái gì hết. Theo ra, tổ chức, tinh phiến. Đợi cô tỉnh dậy hãy nói. Được được. Anh hôn lên đôi môi cô, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi miêu tả cái môi đỏ thắm của cô. Em thật thơm. Em mới tắm, nếu như tắm qua còn hôi, sợ tắm của người ta sẽ không bán chạy như vậy. Cô vươn tay ôm gáy của anh. Cũng đúng. Được sự đồng ý, anh liền hút lấy chân mật ngọt trong miệng cô. Tay của anh tùy ý dao động trên người cô. Có thể không? Ai Toa gật đầu. Tân Tấn kéo áo ngủ cô ra. Thân thể trắng nõn không tì vết của cô hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. Em thật đẹp. Anh than thở trên ngực trái của cô, có một con hắc hồ điệp, hấp dẫn sự chú ý của anh. Cái này. Hình xăm. Cô thản nhiên nói đây là tỏa kiều tự tay xăm cho cô. Anh chưa từng nhìn thấy qua hình xăm sao? Có. Nhưng là chưa từng nhìn thấy qua hình xăm có nhiều gai như vậy. Như thế này nhất định là rất đau. Tân Tấn cảm thấy anh đặt ra câu hỏi này giống như đang nói nhảm. Em quên rồi, đó là chuyện trước kia. Đúng vậy. Cái này tự hồ như là chuyện đã qua nhiều năm. Chính hình xăm này đánh nhắc nhở cô thân phận của cô. Anh sợ sao? Ai Toa kéo áo ngủ lên ý đồ che lại hình xăm. Nhưng Tân Tấn cản lại. Không, anh chỉ đang suy nghĩ. Người giúp em xăm hình xăm nhất định tốn rất nhiều tâm tư. Tay của anh nhẹ vẽ lên hình xăm. Môi anh hôn từ trán cô chậm rãi hôn xuống. Vậy sao? Thiếu gia thật sự đặt rất nhiều tâm tư sao? Cô không muốn suy nghĩ những thứ này. Anh hôn qua lông mày, mắt, mũi, cổ, đầu vai. Cuối cùng môi của hắn rơi vào nụ hôn màu phấn hồng của cô. Ai Toa rên rỉ, ánh mắt cô hiếp lại. Cô biết mình không nên như vậy, đây là không đúng. Nhưng cô không khắc chế được chính mình. Bởi vì anh ở bên cạnh làm cho cô rất yên tâm. Cô cảm thấy được bảo vệ, không cần lo lắng về sự sống cái chết. Môi của anh mút môi của cô, tay kia không ngừng trêu chọc bên còn lại, khẽ vuốt. Không cần. Động tác của Tân Tấn làm cho cô toàn thân nóng lên. Khi tay anh thám hiểm trên người cô, thần kinh cảm giác của cô tựa hồ đóng băng. Tay của anh từ từ đi xuống, đụng tới bụng bằng phẳng của cô. đi xuống chút nữa đụng vào quần lót màu đỏ sợi tơ. Màu đỏ là màu sắc kích thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net